ngự sủng mãnh phi, cho gọi độc vương yêu nghiệt. Chương 85, mau giao ra đây. Góc truyện audio.com. Edit, Dạ Nguyệt Phi, Beta, Angelina Yang, một người dẫn đầu không chút khách khí. Con mẹ ngươi bớt nói đi. Ngươi ở chỗ này còn làm ra vẻ quân tử. Nửa đêm xuất hiện ở cực quang xâm lâm. Một nam một nữ, lại còn trùng hợp đúng lúc chúng ta truy tìm kẻ trộm. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tản bộ à, ngươi cho rằng bọn ta đều là ngốc sao? Tào Thế Thương cao mày nói. Các vị đại ca, việc này xác thực là hiểu lầm. Ta dám cam đoan, hai người chúng ta tuyệt đối không có liên quan tới đồ vật kia của các ngươi. Đừng ép ta, bên trong hang núi, lão tử thấy rất rõ ràng dáng vẻ của hai người các ngươi. Tuyệt đối không sai, lấy đồ vật ra nhanh lên. Tào Thế Thương làm sao giao cái gì cho bọn hắn? Lâm Rong Rong cũng cảm thấy không nhịn được. Thế Thương, đám người thô lỗ vô lại này khẳng định là muốn đánh chúng ta. Vậy cứ dứt khoát giết chết bọn chúng. Người của Phách Thiên Phái vẫn là tuổi trẻ khí thịnh. Nghe lời này của Lâm Rong Rong, cũng không khách khí, vẫy tay nói, sao hả, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Các huynh đệ, lên, giết chết bọn chúng, lục soát lấy đồ vật ra. Nhiều người bắt đầu bao vây. Lâm Rong Rong triệu hồi Thất Sắc Liên. Thất Sắc Liên lực lượng, ánh sáng màu vàng bao phủ lên trên mình báo săn. Thân hình của nó có chút biến lớn. Lực lượng gia tăng một thành. Gào thét đánh mạnh về phía những người đó. Nếu là ngày thường, bằng vào võ linh báo săn của Tào Thế Thương, lại thêm Lâm Rong Rong gia tăng lực lượng, bất kỳ lúc nào cũng chữa khỏi. Đối phó một đám cao thủ đồng cấp khác không phải là vấn đề lớn. Chỉ là người có thể đi vào bên trong cực quang xâm lâm cũng không phải là phế vật. Mặc dù đám người này cấp bậc không cao, tối đa cũng chỉ là lục tinh linh sĩ. Nhưng phải chống đỡ không ngừng nhiều người bên đối phương. Võ linh của Tào Thế Thương cho dù có mạnh mẽ cũng không đánh lại được công kích của một đám người cùng cấp bậc. Huống chi Lâm Rong Rong chỉ là võ linh hệ phụ trợ chữa bệnh. Hoàn toàn không có sức chiến đấu. Lúc hắn chỉ huy báo săn chiến đấu, còn phải phân tâm trông nom nàng. Sau khi bị thương liên tục, báo săn đột ngột bị cắn, bị đá bay đi thật mạnh. Mà người của hắn cũng vì ngăn cản một công kích thay Lâm Rong Rong. Va vào trên cây, bị nội thương rất nặng. Thất Sắc Liên, chữa khỏi, chữa khỏi. Lâm Rong Rong muốn thay Tào Thế Thường chữa bệnh. Nhưng nàng cũng chỉ là cấp bậc linh sĩ. Chữa bệnh mới cấp 2. Tổn thương nặng như vậy. Ít nhất phải chữa trị 10 lần mới có thể khôi phục. Nhưng người của Phách Thiên Phái sao lại cho nàng cơ hội này? Một con đại ngưu gầm giống xông đến, nhắm phía Lâm Rong Rong vọt tới, hù dọa nàng kêu lên the thé, liên tục lui về phía sau, bước chân lộn xộn, té ngã trên mặt đất. Ha ha ha ha, ta cứ nghĩ ngươi không chỉ là một người phụ nữ ngang ngược. Kết quả lại là võ linh hệ phụ trợ, thấy man ngưu của ta, liền khiếp sợ thành như vậy. Các ngươi thấy đó, ta là võ linh hệ phụ trợ. Sau này có khả năng trợ giúp các ngươi. Lâm Rong Rong dãy dụa kêu. Chỉ bằng cấp bậc linh sĩ của ngươi. Hiện tại cũng không hiếm lạ. Một người đàn ông mở miệng nói. Con quỷ nhỏ, nếu muốn sống, đem đồ giao ra đây trước. Người trước mắt người rõ ràng là thô lỗ. Một chút cũng không quan tâm giá trị tương lai của nàng. Lâm Rong Rong lắc đầu liên tục. Ta không biết đồ vật gì cả. Ta không có lấy đồ gì đó của các ngươi. Sao hả, đến lúc này còn ngoan cố cãi lại. Có người hừ một tiếng. Xem ra con đàn bà này phải uy hiếp một chút mới có thể nghe lời. Lập tức có người xen vào. Đàn bà mà, cứ dùng biện pháp cưỡng bức, bảo đảm nàng ngoan ngoãn. Dưới ánh trăng, bả vai Lâm Rong Rong trắng như tuyết lộ ra. Đây là chỗ chủy thủ Lâm khinh khinh cắt rách. Trải qua rằng co như vậy. Vết rách lớn ra, loáng thoáng có thể nhìn thấy bờ ngực mới nhú. Cách chương.